Phần 1, 2. Đời trước cậu chết không chỉ hủy đi cuộc sống của anh họ, cũng hủy đi cuộc sống của cựu cữu. Sống lại một đời, cậu còn có thể tiếp tục cùng một chỗ với anh họ sao? Lỡ cuối cùng cậu không thể tránh khỏi phải chết, anh họ làm sao bây giờ? Nếu không có cậu, có lẽ anh họ sẽ gặp một cô gái tốt, kết hôn sinh con tạo lập một gia đình hạnh phúc bình thường. Cựu cữu sau khi về hưu sẽ an nhàn chơi đùa với con cháu. Không có cậu, bọn họ chính là một nhà hạnh phúc. Hạ Trạch lẳng lặng tựa vào thân cây, nghĩ tới ý niệm trong đầu trong đêm đó. Có lẽ tránh xa Trì Dĩ Hoành mới là lựa chọn tốt nhất. Suốt một ngày, Hạ Trạch cứ trầm mặc đứng sau gốc cây nhìn về phía Trì gia. Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, đã là 10 giờ tối, Hạ Trạch mới thu hồi tầm mắt, giật giật đôi chân đã tê dần, mờ mịt trở về nhà. Bên đường, một chiếc ô tô màu đen lướt ngang qua người Hạ Trạch. Ở ghế sau ô tô, Trì Dĩ Hoành nghi hoặc ngẩng đầu. Dưới ánh đèn xe, anh tựa hồ nhìn thấy bóng Hạ Trạch ở bên đường, nhưng rất nhanh anh liền lắc đầu. Tuy mấy năm nay không ở trong nước nhưng cũng biết Hạ Trạch bất hòa với Trì gia, ngày thường sẽ không lui tới nơi này. Hơn nữa còn trễ thế này, phụ thân tuyệt đối sẽ không để Hạ Trạch một mình đi như vậy. Nhất định là anh nhìn nhầm rồi. Trì Dĩ Hoành nghĩ vậy, rất nhanh liền bỏ qua ý nghĩ này trong đầu, một lần nữa đặt lực chú ý lên tư liệu trong tay. Vài phút sau, tài xế chở Trì Dĩ Hoành về tới nhà. Anh còn chưa kịp thay quần áo thì đã có người hầu thông báo, Trì lão tiên sinh đang chờ ở phòng sách. Trì Dĩ Hoành hướng về phía người hầu gật đầu, đi lên phòng sách trên lầu 2. Phụ thân, người tìm con. Đẩy cửa tiến vào, Trì Dĩ Hoành liếc mắt liền nhìn thấy phụ thân đang nhìn một tấm hình trắng đen, trong lòng biết phụ thân lại đang nhớ về quá khứ. Giống như bị tiếng gọi của Trì Dĩ Hoành bừng tỉnh, Trì phụ hồi phục tinh thần. Dĩ Hoành đã trở lại rồi, lại đây ngồi. Trì Dĩ Hoành ngồi xuống bên người Trì phụ, tầm mắt dừng lại ở ảnh chụp. Phụ thân lại nhớ cô sao? Trì phụ thở dài một tiếng, phụ thân chỉ có mình cô con là em gái, nhưng cố tình nó lại mất sớm. Ai? Trì phụ lắc lắc đầu, nhớ tới cô con thì liền nghĩ tới Tiểu Trạch, có chuyện muốn tìm con. Chuyện gì? Trì phụ nói, cũng không phải chuyện lớn gì, là liên quan tới chuyện thi đại học của Tiểu Trạch. Con cũng biết thành tích Tiểu Trạch không tốt. Phụ thân vẫn luôn muốn đưa nó ra nước ngoài du học, nhưng tình huống Hạ gia khá đặc biệt, Hạ Chí Thành sống chết không đồng ý để Tiểu Trạch đi, bắt nó phải thi đại học. Phụ thân với Hạ Chí Thành nói không thông, nghĩ tới nghĩ lui, vừa lúc con về nước, liền dành chút thời gian giúp Tiểu Trạch học bù, để thành tích thi đại học của nó tốt một chút. Mời gia sư không ổn, không kèm được Tiểu Trạch, con ra mặt thì tốt hơn một chút. Trì Dĩ Hoành theo bản năng nhăn mặt nhíu mày, anh không nghĩ phụ thân nói chuyện này, bảo anh dành thời gian dạy kèm Tiểu Trạch, trước không nói tới chuyện có thời gian hay không, chỉ nói tới tính tình Hạ Trạch, nhóc con kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Vấn đề Trì Dĩ Hoành lo nghĩ, trong mắt Trì Thủ Chính hoàn toàn không đáng kể. Phụ thân với Tiểu Trạch khác biệt quá lớn, nó không thích giao tiếp với người già như phụ thân cũng thực bình thường. Con hơn nó vài tuổi, khẳng định có thể ở chung với nhau. Nếu thật sự không được, không phải con luyện tách oan đâu sao? Đánh đấm vài chiêu hù dọa thì nó ngoan ngoãn nghe lời thôi. Trì Dĩ Hoành giờ khóc giờ cười, phụ thân nghiêm túc sao? Trì Thủ Chính giả vờ trừng mắt lườm, phụ thân giống người hay nói giỡn lắm à? Trì Dĩ Hoành tuy trong lòng không muốn làm thầy giáo dạy kèm, nhưng nếu đây là yêu cầu của phụ thân, anh cũng không muốn cự tuyệt làm người không vui. Mẫu thân Trì Hân Vân của Hạ Trạch là cô Trì Dĩ Hoành, cũng là em gái duy nhất của phụ thân. Từ sau mười mấy năm trước Trì Hân Vân qua đời, Trì phụ liền dị thường thương tiếc Hạ Trạch. Đáng tiếc mấy năm đó đầu tiên là Trì Hân Vân qua đời, sau đó lại tới ông nội Trì Mậu Huy của Trì Dĩ Hoành qua đời, luôn khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đây là một người vô cùng tốt đẹp. Mặc dù nàng ta tới muộn nhưng sẽ không khiến người khác thấy nàng ta sơ suất. Tiếp đó lại chính là mẫu thân Trì Dĩ Hoành, tang sự liên tiếp ập tới. Đợi đến lúc Trì gia ổn định lại thì Hạ Trạch đã trở nên bất hòa với Trì gia. Mấy năm nay vô luận Trì Thủ Chính làm thế nào, quan hệ của Hạ Trạch với Trì gia vẫn không thể thân cận, ngay cả đối với anh họ Trì Dĩ Hoành, Hạ Trạch cũng lạnh nhạt hệt như người xa lạ. Trì Dĩ Hoành nghĩ, dù sao phụ thân cũng nói là cuối tuần, thời gian còn không tới 2 tháng. Xem như anh dỗ phụ thân vui vẻ đi. Về phần Hạ Trạch có nghe lời hay không, chỉ Dĩ Hoành không thèm để tâm, chỉnh sửa một đứa nhóc mà thôi. Đối với anh mà nói quả thật không phải vấn đề. Vậy được rồi, để con thử xem sao. Ngày mai con sẽ liên lạc với Hạ Trạch. Ngày mai con đón Tiểu Trạch tới ăn cơm một bữa đi. Chỉ Thủ Chính không chờ chỉ Dĩ Hoành đáp ứng đã nói tiếp, chuyện dạy kèm phụ thân vẫn chưa nói với Tiểu Trạch. Sợ nó không đồng ý, sáng mai phụ thân sẽ nói với Hạ Chí Thành biểu Tiểu Trạch tới. Hạ Chí Thành mà Chỉ Thủ Chính nói tới chính là phụ thân Hạ Trạch, hiện giờ cũng chính là phó thị trưởng Hải Thành. Nghe phụ thân gọi Hạ Chí Thành xa lạ như vậy, Chỉ Dĩ Hoành lắc đầu. Biết rõ từ sau khi cô mất, phụ thân không hề cho Hạ Chí Thành xem sắc mặt hòa nhã, đối với việc này cũng đã thành thói quen. Mờ. Hạ Trạch lúc này vẫn chưa biết Chỉ Dĩ Hoành đã về nước, cậu vừa về tới nhà. Hạ gia nằm ở trung tâm Hải Thành. Những người làm trong ủy ban Hải Thành đều ở đây. Hạ gia là một biệt viện 3 tầng, từ đời ông nội Hạ Trạch đã bắt đầu ở nơi này. Tới giờ đã hơn 30 năm. Phòng ở tuy đã cũ nhưng tu sửa không tồi, trang hoàng trong và ngoài tuy đơn giản nhưng khí thế không làm người ta có cảm giác cũ kỹ. Nháy mắt mở cửa, Hạ Trạch thoáng chốc có chút hoảng hốt. Trước đó tâm tư cậu đều đặt vào Trì gia. Đợi đến khi sắc trời tối sầm mới ý thức được mình phải về nhà. Không phải tiểu khu Phượng Hoàng mà đời trước cậu xem là nhà, mà là tiểu lâu ở trung tâm Hải Thành, nơi cậu đã sinh sống 18 năm. Cậu còn nhớ phải về nhà sao? Tiếng giống giận đột nhiên vang lên dọa Hạ Trạch nhảy dựng. Cậu mờ mịt nhìn về phía phòng khách, đối mặt với phụ thân Hạ Chí Thành đang thực phẫn nộ của mình. Không đợi Hạ Trạch mở miệng, mẹ kế Chu Hàm Thanh của Hạ Trạch ở bên cạnh đã chắn trước mặt Hạ Chí Thành. Được rồi mà, Tiểu Trạch trở về là được rồi. Con nó đã là người lớn rồi, anh không thể hảo hảo nói chuyện sao? Em đã nói là Tiểu Trạch tới nhà bạn học mà, có đúng không? Tiểu Trạch. Câu cuối cùng rõ ràng là nói với Hạ Trạch, Chu Hàm Thanh ý bảo Hạ Trạch nhanh nhanh thừa nhận. Theo kinh nghiệm trước kia, Hạ Trạch nhất định sẽ nghe theo lời bà. Chờ bà khuyên Hạ Chí Thành một chút thì chuyện này liền bỏ qua. Nhưng làm Chu Hàm Thanh ngoài ý muốn chính là Hạ Trạch không mở miệng, chỉ lặng lặng đứng ở cửa, trầm mặc nhìn Hạ Chí Thành. Cậu đây là biểu tình gì? Hạ Chí Thành bị Hạ Trạch nhìn tới tức giận. Hạ Trạch đứng ở nơi đó, con ngươi ngăm đen bình tĩnh nhìn ông. Hạ Chí Thành vô thức nảy sinh tình tự chột dạ, vì thế lại càng phẫn nộ hơn. Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng cậu gây sức ép không chịu thi đại học thì tôi cho cậu xuất ngoại. Thi không đậu thì thi tiếp. Thi đến khi nào đậu mới thôi. Hạ gia chúng ta không có con cháu không đậu đại học. Hạ gia trước khi giải phóng chính là thư hương vọng tộc nổi danh ở Hải Thành. Hiệu trưởng tiền nhiệm của đại học nổi danh nhất Hải Thành chính là ông nội Hạ Trạch, mà cô lớn của Hạ Trạch hiện giờ cũng chính là hiệu phó. Nhóm anh chị họ hàng cùng thế hệ Hạ Trạch không ít, nhưng Hạ Trạch chính là người có thành tích kém cỏi nhất, so với đứa em Hạ Khải còn kém hơn. Biểu tình phẫn nộ của Hạ Chí Thành dừng trong mắt Hạ Trạch. Hạ Trạch không có bất cứ phản ứng nào, vẫn như cũ trầm mặc nhìn ông. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hạ Chí Thành, những lời ám chỉ về cái chết của mẫu thân mà Hạ Nguyên đã nói hệt như một lời nguyền rủa không ngừng vang vọng trong đầu Hạ Trạch. Làm thế nào cũng không vứt bỏ được. Em vì cái gì muốn giết Hàn Linh? Tiếng sấm nổ vang trời trong đêm tối, Hạ Nguyên cả người ướt sũng xuất hiện trước mắt Hạ Trạch. Vẻ ôn nhu ngày thường đều biến mất, gương mặt là cảm xúc hỗn loạn giữa khổ sở, bi ai, sợ hãi. Đối mặt với chất vấn của Hạ Nguyên, niềm vui sướng khi nhìn thấy Hạ Nguyên đông cứng trên mặt Hạ Trạch, phẫn nộ thanh minh, tôi không giết người, tôi căn bản không biết Hàn Linh là ai. Tôi không có giết người. Kia hung khí ở hiện trường vì sao lại có vân tay của em? Tôi không biết. Hạ Trạch giống như con thú bị nhốt trong lồng, không ngừng lặp đi lặp lại, tôi căn bản không biết Hàn Linh là ai, vì sao tôi phải giết người chứ? Thanh minh của cậu chỉ đổi lấy trầm mặc của Hạ Nguyên. Hạ Trạch thất vọng nói, vì cái gì anh không tin tôi? Anh là anh tôi, vì cái gì ngay cả anh cũng không tin tôi chứ? Hàn Linh là ai? Vì cái gì các người đều nghĩ rằng tôi giết Hàn Linh? Vì cái gì không ai tin lời tôi?